Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chiến lược trò chơi sợ nhất đối thủ mở thấu thị. Đế Tân Điên, đây là tại đại triều hội về sau. Rất nhiều tiếp thu được tin tức địa phương tiểu quý tộc ý nghĩ đầu tiên. Bọn họ chỉ là tiểu quý tộc, thu cống cũng chỉ là cống cho đại quý tộc, liền triều ca cũng không có tư cách đi. Thế nhưng bọn họ như cũ trước tiên tiếp thu được đại triều hội bên trên quyết định đủ loại dự luật. Nếu như nói đại triều hội xác lập cải cách phương án đối với quan lại quần thể cùng đại quý tộc, còn có thể xem như đánh một gậy cho cái táo ngọt mà nói. Như vậy những thứ này tiểu quý tộc chỗ gặp phải, liền hoàn toàn là đầy mắt loạn côn. Tiểu quý tộc tấn thăng con đường triệt để cùng bình dân cùng chất hóa. Không có cửa sau, không có đường tắt. Nguyên bản trên danh nghĩa, ban cho, đất phong biến thành, cho quyền sử dụng. Đây cơ hồ tương đương với hủy bỏ quý tộc giai cấp. Thế nhưng, muốn nói ngược kháng, bọn họ lại không dám. Dù sao, cái kia đại triều hội phía sau hơn ngàn khỏa đầu lâu, có thể còn không có lạnh xuyên qua đây. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng Đế Tân Bạo Quân danh hiệu bắt đầu càng truyền càng xa. Đại ca, làm sao bây giờ? Tây Kỳ, Cơ Phát không ngừng bước chân đi thong thả. Bên cạnh hắn, Cơ Khảo cũng là chậm rãi uống trà. Nghe được đệ đệ vấn đề, tiện tay đem chén trà buông xuống. Thở dài nói, tỉnh táo, phụ thân lúc đi liền biết chuyến này giữ nhiều lành ít. Chỉ là phụ thân có bảo vật hộ thân, Đế Tân không dám giết hắn. Chúng ta lại chậm rãi ẩn núp, tích lũy sức mạnh. Dựa theo thượng giới đưa tin, nhiều nhất 2 năm, liền thấy rõ ràng. 2 năm, Cơ Phát lặp lại một lần cái này quá kỹ càng kỳ hạn. Trong lòng hơi lộ ra tia cho khói mù, xem như Cơ Xương coi trọng nhất 2 đứa con trai. Hắn là biết trong nhà cùng thượng giới có chỗ liên hệ. Thế nhưng như thế nào liên hệ, làm sao liên hệ, nhưng lại không biết. Trên thực tế, ở phụ thân đi triều ca trước đó, trong nhà chỉ có phụ thân biết. Bây giờ, trong nhà cũng chỉ có đại ca biết. Bất quá bây giờ nghĩ nhiều như vậy đồng thời không có ý nghĩa. Hắn chỉ là vừa đi vừa về thưởng thức cái từ này. Lập tức nói, vậy cái này 2 năm đâu? Chúng ta cũng không thể không làm gì à. Tuy nói trời cao hoàng đế xa, nhưng chúng ta cũng không thể công khai chống cự Đế Tân chính sách. Hoặc là nói, hắn chỉ sợ chính chờ mong chúng ta công nhiên phản đối. Dạng này hắn liền có lý do trực tiếp phát binh thảo phạt. Cơ Khảo lắc đầu, ngón tay không tự chủ rung động. Sau một lát, hắn mới có hơi chần chờ nói. Bất quá Đế Tân lần này đại triều hội xem như triệt để đắc tội những cái kia tiểu quý tộc. Cái này cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chúng ta có thể xung quanh liên lạc bởi vậy đối với Đế Tân bất mãn quý tộc. Những người này không có gì đại dụng, thế nhưng xấu khởi sự đến, cũng là tinh thông vô cùng. Cũng tốt, Cơ Phát gật đầu nói. Vậy ta tiếp xuống tiện tay việc này. Tây Kỳ liền giao cho huynh trưởng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cơ Khảo nhẹ nhàng gật đầu. Không có cự tuyệt, hắn biết mình cái này đệ đệ rất có dã tâm. Thế nhưng liên hệ chư hầu, quý tộc sự tình xác thực không thể ra tay người khác. Lại thế nào thân tín dưới tay đều không được, cho nên chỉ có thể 2 huynh đệ đi. Thế nhưng, Cơ Khảo thân là trưởng tử, nhất định phải tọa trấn Tây Kỳ, thống lĩnh đại cục, phương diện này, cũng chỉ có thể để hắn đi làm. Kỳ thật ta vô ý quyền thế, chấm ngoặc kép, nhìn xem Cơ Phát bóng lưng rời đi. Cơ Khảo thở dài, cầm lấy một quyển văn thư, bắt đầu xử lý. So với những vật này, hắn quả nhiên vẫn là càng thích âm luật. Chỉ là, người vô pháp lựa chọn xuất thân a. Bệ hạ đang nhìn cái gì? Buổi chiều, Phùng Tiết cho 37 cái đệ tử bên trên xong tư tưởng chính trị, trở lại thư phòng bắt đầu đọc sách. Đát Kỳ vụng trộm quấn đi qua, tò mò hỏi, Tây Kỳ chính vụ. Phùng Tiết tùy tiện cầm trong tay cuộn giấy bắn ra, phía trên chính là Tây Kỳ to to nhỏ nhỏ chính vụ lui tới, bao quát thần tử bản nháp, thậm chí cả Cơ Khảo phê bình chú giải, chi tiết không bỏ sót. Nhìn Đát Kỷ đều có chút líu lưỡi, nhìn xem cái có làm được cái gì sao. Đát Kỷ đọc vài đoạn, liền cảm giác buồn tẻ không thú vị. Phùng Tiết cười giơ tay lên, nàng lập tức thuần thục đem đầu đưa tới, nhẹ nhàng vuốt ve Đát Kỷ đầu. Phùng Tiết mỉm cười nói, từ những vật này bên trong, có thể thấy được Tây Kỳ dân sinh, văn hóa, cơ mật truyền lại tạm dừng không nói. Dù là vẻn vẹn bình thường tài chính điều hành, cũng có thể tìm tới không ít thú vị đồ vật. Mặc dù Phùng Tiết như thế chậm rãi mà nói, trên thực tế, hắn ngay tại trong đầu không ngừng ném lấy thư viện sử dụng. Dù sao dù chỉ là Tây Kỳ chính vụ, mỗi ngày sinh ra mặt giấy văn kiện cũng là con số trên trời. Dù là hắn có linh bảo, cũng không khả năng thật đem hết thảy chính vụ tất cả đều nhìn một lần. Chỉ có thể không ngừng ném thư viện sử dụng, thử từ cái kia bề bộn tin tức lưu bên trong, rút ra mấy đầu chính mình vừa ý. Thú vị đồ vật, Đát Kỷ nháy mắt mấy cái, rất tức thời biểu hiện lấy sự rốt nát của mình cùng hiếu kỳ. Phùng Tiết bị nàng đưa bậc thang đưa rất dễ chịu, đang muốn giải thích, trong đầu mỗi 10 phút đồng hồ liền ném ra một lần xúc sắc rốt cục có biến hóa thư viện sử dụng. 41, 42, thành Âu Trung, nương theo lấy người không ngừng xem, rốt cuộc tìm được một sợi dấu vết để lại, không hổ là thụy thú, thật sự là phúc tinh của ta. Phùng Tiết nhìn thấy trên tờ giấy trắng hiện ra từng đầu tin tức. Cảm xúc lập tức có chút hưng phấn, ôm lấy Đát Kỷ liền thân, ai hắc hắc, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ không rõ ràng cho lắm phát ra hàm hàm tiếng cười. Phùng Tiết cũng là đem trên bàn cuộn giấy vỗ, phía trên văn tự bỗng nhiên phát sinh cải biến, từng đầu thoạt nhìn như là lại thức ký sổ pháp giấy tờ bắt đầu hiển hiện. Ngươi nhìn, Tây Kỳ giá lương thực so sánh lên bình thường đến, có đi cao xu hướng. Thế nhưng Tây Kỳ mấy năm gần đây đồng thời chưa từng xuất hiện lương thực giảm sản lượng tình huống, cái này mang ý nghĩa, có người ở quy mô lớn thu mua lương thực, sau đó ta lại tra Tây Kỳ xung quanh mấy cái các nước chư hầu. Phát hiện cũng tương tự có giá lương thực dâng lên xu thế, mà lại thu lương thực, đều là Tây Kỳ thương nhân lương thực, đồn lương thực A, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Phùng Tiết trên ngón tay trượt động, ánh mắt lại là đảo qua cái kia từng hàng khoản. Ngươi lại đem những thứ này khoản dựa theo thương nhân phân chia ra đến, liền biết phát hiện những thứ này thu lương thực thương nhân lương thực, đồng thời không có hướng ra phía ngoài bán ra, hoặc là nói chí ít không có đại tông bán ra. Như vậy những thứ này lương thực đi đâu rồi? Tây Kỳ lại vì cái gì cần nhiều như vậy lương thực? Bọn họ chuẩn bị đánh trận. Đát Kỷ liên lạc một chút Tây Bá Hầu bị bắt sự tình, lập tức liền có đáp án. Bất quá Phùng Tiết lại từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó mới nói, Tây Kỳ vốn là có không sai lương thực sản xuất, mà lại hàng năm cũng đều có lương thực dự trữ. Nếu như vị kia Tây Bá Hầu thật như Tây Kỳ tiên truyền như thế tài đức sáng suốt mà nói, dựa vào tồn lương thực trèo chống Tây Kỳ đánh lên 10 lần viễn chinh đều đủ rồi. Bây giờ lại còn tại lượng lớn thu mua. Chúng ta chỉ có thể hoài nghi, thủ hạ bọn hắn, có thể sẽ xuất hiện vượt qua chúng ta tưởng tượng số lượng quân đội. Tây Kỳ có nhiều người như vậy sao? Đát Kỷ dù sao cũng là dự thính lấy Phùng Tiết nói chính trị khóa, tự nhiên lập tức liền nghĩ đến điểm này. Phùng Tiết nghe vậy, cũng là sắc mặt âm trầm nói, chỉ sợ, sẽ không là nhân tộc. Tìm đại yêu điểm hóa yêu binh mà nói, sẽ rất xuẩn a, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ rất ghét bỏ nói. Nàng trước kia ở hiên viên mộ phần thời gian, nhàn rỗi không chuyện gì đã từng điểm hóa qua mấy cái yêu binh chơi. Kết quả kém chút bị xuẩn khóc, vì vậy đối với yêu binh trí lực có sâu sắc trải nghiệm. Cho nên, là yêu yêu linh a, chấm ngoặc kép, Phùng Tiết thở dài, cũng là bỗng nhiên triệu hoán linh bảo. Ở cuộn giấy bên trên, vẽ ra một cái hồi lâu chưa từng dùng qua ký hiệu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.